một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, vì ngươi đệ đệ báo thù. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo nói: Loki, ngươi đem Wonder Woman lộng đi chỗ nào? Loki cười nói: Nếu ngươi có thể đánh bại ta nói, ta liền sẽ nói cho ngươi. Quang Hạo nói: Kia quá đơn giản. Tới, cuồng vọng đến cực điểm. Loki trong tay quyền trượng múa may ra một đạo năng lượng quang cầu. Này quang cầu lại bị Quang Hạo một quyền đánh tan. Quang Hạo cách không một quyền chém ra. Loki quyền trượng chế tạo ra năng lượng hộ thuẫn, lại ở trong nháy mắt bị Quang Hạo nắm tay đánh tan. Quá dã man. Loki thuấn di lập tức xuất hiện ở Quang Hạo phía sau. Hắn quyền trượng điểm ở Quang Hạo trên người. Không cần. Lý Anh Quỳnh nóng nảy. Nếu là liền Quang Hạo đều bị Loki khống chế nói, kia toàn bộ Hoa Hạ đều phải xong. Loki phát ra đắc ý tiếng cười. Này tiếng cười lại đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn phát hiện Quang Hạo căn bản là không có đã chịu hắn tâm linh khống chế. Đây là ngươi ma pháp. Tâm linh khống chế. Quang Hạo nhìn Loki. Loki lắc đầu nói: Không, không có khả năng. Mặc dù là thần, cũng không có khả năng một chút đều không chịu ta ma pháp ảnh hưởng. Người rốt cuộc là người nào? Loki không biết chính là một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đã phát ra khinh miệt cười. Càng cao cấp tiên pháp, thần pháp nó đều không bỏ ở trong mắt. Này Loki ma pháp, làm sao có thể ảnh hưởng được đến nó lựa chọn ký chủ? Quang Hạo một tay bắt lấy Loki cổ, nói cho ta. Wonder Woman ở nơi nào? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Loki đột nhiên dùng quyền trượng ngưng tụ lực lượng. Một cái năng lượng cầu đánh vào Quang Hạo trên người. Nhưng mà, chỉ là thiêu hủy hắn mấy cây lông tơ. Cũng không đại tác dụng. Quang Hạo nói cho ta. Loki bắt đầu luống cuống. Hắn ma pháp, là lần thứ hai mất đi hiệu lực. Lần đầu tiên, là đối mặt phụ thân hắn Odin. Lại nói tiếp, đây cũng là hắn ma pháp lần đầu tiên đối một phàm nhân mất đi hiệu lực. Quang Hạo tay ở dùng sức, Loki bị véo đến cơ hồ thấu bất quá khí. Loki nói, ngươi dám giết ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Phụ thân ta, là chư thần chi vương Odin. Quang Hạo nói, Wonder Woman ở nơi nào? Loki nói, ta liền không nói cho ngươi. Ha ha ha, có loại ngươi liền giết ta, nhưng ta dám khẳng định, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nào? Không dám, giết ta đi. Quang Hạo nói, ngươi, có thể đã chết. Loki đồng tử đột nhiên trừng lớn. Hắn thấy được một cái che trời nắm tay, đón hắn mặt rơi xuống. Oanh, Loki mặt, bị Quang Hạo một quyền oanh phi. Lý Anh Quỳnh trừng lớn mắt đẹp. Nàng khó có thể tin, đối phương liền tính chỉ là cái pháp sư, nhưng là, cũng chung quy là tiên cấp cao thủ, thân thể mạnh mẽ, giờ phút này, thế nhưng không thắng nổi Quang Hạo một quyền. Quang Hạo thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Hắn hơi thở, rõ ràng cũng chỉ là tán tiên tiêu chuẩn, vì sao, sẽ cùng trong tưởng tượng có nhiều như vậy chênh lệch? Bạch Thiền từ Quang Hạo trong lòng ngực nhảy ra. Đem Loki chuẩn bị bay lên bầu trời tàn hồn dùng móng vuốt bắt lấy. Loki hồn phách không dự đoán được chính mình sẽ bị phát hiện. Kia rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì liền hồn phách của hắn cũng có thể bắt lấy? Không khoa học a. Chỉ nghe được Loki linh hồn hét lên một tiếng. Sau đó liền bị Bạch Thiển để vào trong miệng ăn đi xuống. Lý Anh Quỳnh càng thêm kinh ngạc. Nàng giơ kiếm nói. Quang Hạo. Người mang đến kia chỉ hồ yêu. Về sau tất thành họa lớn. Cần thiết hiện tại liền giết nàng. Quang Hạo nhìn Lý Anh Quỳnh. Đạm nhiên nói. Người dám động tay. Thử xem. Lý Anh Quỳnh ngây ngẩn cả người. Nàng cái này không ai bì nổi Nga Mi đại đệ tử. Thế nhưng chủ động thu kiếm. Loki vừa chết. Còn lại Nga Mi đệ tử sở gặp tâm linh khống chế thuật lập tức tự động giải trừ. Tên kia đâu? Quang Hạo tới, mau xem, tên kia đầu không thấy, là bị sư tỷ chặt bỏ tới sao? đối mặt không rõ nội tình sư huynh đệ nhóm, Lý Anh Quỳnh vô tâm tư phản ứng, mà là lo chính mình đi vào Thục Sơn trong cung điện. Mấy ngày nay, nàng đã chịu đả kích quá nhiều. Nguyên bản cho rằng lấy chính mình sức chiến đấu đi vào trên thế giới này cũng đã là mạnh nhất. Lại không ngờ, cường giả như mây. Xem ra, nàng là thời điểm an tâm bế quan một đoạn thời gian. Uy, Quang Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ngươi khi dễ chúng ta đại sư tỷ? Có một cái Thục Sơn đệ tử hỏi. Nhưng mà, Quang Hạo lại căn bản không phản ứng kia đệ tử, mà là vội vàng cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, có biện pháp nào có thể mở ra thời không thông đạo, đem Wonder Woman tìm trở về sao? Quang Hạo hỏi, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Cái này, cần thiết phải dùng pháp thuật mới được. Nhưng là trước mắt, Hoa Hạ còn không có thể dùng ra loại này tiên thuật tồn tại. Ta kiến nghị ngươi, có thể đi Anh Quốc tìm kiếm ma pháp sư, làm cho bọn họ hỗ trợ. Quang Hạo nói, ta hiểu được. Quang Hạo tính toán đi trở về giải một chút Anh Quốc hiện tại thế cục. Sau đó liền lập tức khởi hành. Mà lúc này, giờ phút này, ở thượng giới tiên cung bên trong, chúng thần chi vương Odin bỗng nhiên đầu đau muốn nứt ra. Hắn bưng kín đầu, quát, Loki, con của ta, là ai giết ngươi? Nguyên lai, hắn đã cảm ứng được Loki tử vong. Không chỉ có là thân chết, liền linh hồn đều đã chết. Là ai như vậy ngoan độc? Odin dùng pháp thuật chế tạo ra một thấy mạc tường. Từ mạc trên tường, có thể nhìn đến lúc ấy Loki cùng Quang Hạo chiến đấu tình cảnh. Là hắn. Hắn hẳn là chính là đánh bại Sôn tên kia. Mau, đi kêu Sôn lại đây. Odin phân phó thủ hạ. Chỉ chốc lát sau, Sôn bước nhanh đã đi tới. Phụ thân, Loki hắn đã chết. Sôn đến nay còn thực khiếp sợ. Bởi vì thần thân thể là bất tử. Trừ phi đối phương cực kỳ cường hãn. Odin đem Loki tử vong hình ảnh cấp Sôn xem. Đương Thor nhìn đến Quang Hạo một quyền đấm bạo Loki đầu thời điểm, cả người đều ngốc. Odin nói, Sôn, cái này chính là đánh bại ngươi người đi. Thor gật đầu, nói, phụ thân, ngài nói không sai. Odin nói, ta đây mệnh lệnh ngươi đi vì ngươi đệ đệ báo thù. Thor nói, phụ thân, đây đều là Loki gieo gió gặt bão. Ta đã sớm nói, không cần đi trêu chọc nam nhân kia. Vì cái gì không nghe ta? Odin nói, bởi vì, Loki hắn vẫn luôn tưởng siêu việt ngươi. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, là có thể đủ chứng minh chính mình so ngươi cường. Thor trầm mặc, Odin nói, ngươi tiếp tục bế quan tu luyện đi. Hiện tại ngươi, còn vô pháp chiến thắng người nam nhân này. Chờ ngươi có được như vậy thực lực lúc sau, lại đi tìm hắn. Thor gật gật đầu, nói, là, ta đã biết. Trở lại chính mình trong thần điện, Thor bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình tu luyện tiến độ nhanh. Khống chế tự nhiên pháp tắc lực lượng cũng biến cường. Thor minh bạch, đây là Loki chết đối hắn sinh ra kích thích. Quang Hạo, thực xin lỗi, nhưng, người giết ta đệ đệ, ta nhất định phải vì hắn báo thù. Thor ngửa mặt lên trời giống giận. Trên bầu trời xẹt qua một đạo thật lớn lôi điện. Quang Hạo về đến nhà, lập tức lên mạng xem Anh Quốc bên kia người xuyên Việt tình huống. Nhưng mà, mới vừa mở ra máy tính, hắn liền thấy được một cái làm toàn cầu kinh ngạc tin tức. Cùng lúc đó, TV trước Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử cũng là nhìn chằm chằm TV màn hình. Trong TV nói, cũng là này tin tức, Chúa Tể lại lần nữa xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.